Chương 1275, là sinh chi đốt. Nhưng mà, ta đối mặt không phải một cái thiên cấp B, mà là một cái thiên cấp tồn tại cùng một cái bị ít nhất là thần cấp B phụ thể thiên cấp B, cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Ma lợi chi thiên hóa thân rất nhanh dương lên tay pháp trượng, ném cho ta một cái dễ dàng tầm thường ràng buộc, đem ta buộc chặt ngay tại chỗ. Cái này trói buộc hiệu quả đạt tới làm người ta phẫn nộ 20 giây lúc này, ánh mắt lại tỏa người đều nhìn ra đầu mối, ở tinh linh long khiên dưới sự bảo vệ, ta chắc là không bị ràng buộc kỹ năng hạn chế, nhưng là ta chẳng những bị trói ngay tại chỗ, mặt trái hiệu quả thực tế cao hơn nữa đạt đến 20 giây. Đây càng thêm nói rõ đối phương sử dụng nữa thần minh triệu hoán bàn tay vàng. Độc yêu Lâm Vũ nói đều sẽ không nói giống như tiểu tĩnh cùng nhau. Theo ta vọt tới, huyết diệt cũng quăng lên tay thiên cấp chiến phủ bắn vọt qua đây. Chỉ bất quá, ba cái người tuyển chọn cừu hận đối tượng bất đồng. Độc yêu Lâm Vũ cùng tiểu tĩnh mục tiêu là dễ trúc tịnh xuân, mà huyết diệt mục tiêu thì là ma lợi chi thiên phụ thân dưới trạng thái ô mai xuyên khốc tử thế nhưng, để cho chúng ta cũng không nghĩ đến chính là... Ô Mai Xuyên khốc tử lần nữa dương lên tay pháp trượng, khỏe môi nết lên khinh miệt tiêu ý, quăng ra một cái quần thể cầm cố thuật, đưa bọn họ ba cái cũng buộc chặt ngay tại chỗ. Cái này ràng buộc hiệu quả đồng dạng là 20 giây trở lên mọi người phẫn nộ khó có thể dùng lời nói mà hình. Dung được. Dễ trúc tịnh xuân cười lạnh, mắt thấy liền muốn đi vòng qua độc yêu Lâm Vũ phía sau thế nhưng, hắn bỏ quên một việc, đang ở hắn gần đáo vị ngay miệng. Hai to lớn kim sắc long chảo từ dưới chân hắn chui từ dưới đất lên mà ra, bắt lại hai chân của hắn dễ trúc tịnh xuân không cách nào di động, tay cự kiếm tuy là đã huy vũ đi ra ngoài, nhưng là kiếm mang cũng không có thể làm gì được dừng lại ở độc yêu Lâm Vũ nơi cổ, cũng không còn cách nào đi về phía trước tiến thêm một bước. Độc yêu Lâm Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng, thằng nhóc, thiếu chút nữa liền thương tổn đến lao nương nhưng mà hắn bất động. Không có nghĩa là còn lại mấy cái bên kia nở tờ cờ hướng phía hướng chúng ta liều chết xông tới những thứ này nở tờ cờ chỉ số quy xa xa không kịp dễ trúc tịnh xuân. Bọn họ chi rất nhiều người đều là đem mình vũ khí tập trung ở tại trước mặt của chúng ta mà cũng không phải phía sau độc yêu Lâm Vũ cơi vị huyết thú. Từng luồng kiếm khí màu xanh đã tại dưới chân của nàng nhanh lên tuôn, kiếm đấu khí lấy cực nhanh. Độ đang tích gót, nhãi con, người đánh không đến lao nương. Lão nương cần phải hướng về phía ngươi động thủ đang khi nói chuyện, độc yêu Lâm Vũ xúc lực đã hoàn thành, tay la sinh môn chi nhận tận lực phân chấn, sử dụng chính mình đắc ý nhất hai cái ba cái quần sắt diễm nhận bắt phương ác diễm hỏa mưa kiếm khí tung hoành kiếm nhận phong bạo bốn cái quần sắt kỹ năng thả ra ngoài, lợi khí cắt kim loại khôi giáp cùng da thịt thanh âm phá lệ trói thai, mảng lớn nở tờ cờ đều mục trường khẩu nốc, bắt cách. Nha lộ câu chửi bên Nhật thật là cường hãn ta y hàn nữ nhân ba cái kỹ năng xuống tới, không ít gặp thai họa nở tờ cờ lượng máu đã rất 1/3 thậm chí phân nửa trở lên IBA, đây cũng không phải là đùa giỡn, độc yêu Lâm Vũ bây giờ công kích bạo lực so với ta đều không kém là bao nhiêu, tay thanh kia vũ khí càng là huyết vực A giai thanh khí, lực công kích thấp đủ cho rồi sao còn như dễ trúc tịnh xuân càng thêm bất hạnh, hắn gặp phải trăm năm khó gặp trọng đại hồng nạn đúng hại, cái này bốn cái kỹ. Năng cư nhiên đều đánh ra một kích chí mạng, thiên cấp B thì thế nào, 17 ho ho đa vạn huyết thỏa thỏa rất nhưng mà, khiến cho chúng ta khó tin, cũng là đang cùng này đồng thời. Theo Ô Mai Xuyên khốc tử lần nữa dương lên cánh tay, càng thêm hiểm ác chuyện xuất hiện, chỉ thấy từng đạo lam sắc ba chỉ từ những thứ này nở tờ cờ dưới chân của nghịch lưu nhi thượng, nhuộm dần quanh thân, đưa bọn họ lượng máu toàn bộ soát đầy thánh khiết hồi phục băng vũ vô ưu đều thấy choáng, tức giận đến kém chút phổi tạc. Chết đồ đạc tại sao có thể như thế bụt cái này, đây quả thực quái bê a ta cũng nộ cùng. Ngay một khắc này, ta đã ở cách ta người gần nhất nở tờ cờ trên người đánh đầy thần long thánh tài đoạn công kích, lập tức bạo lòng chi nộ, quăng ra ẩn long đánh một lần này công kích hiển nhiên không giống như xưa, tọa kỵ lực lượng cùng trưởng khống lực thêm được, tinh linh long khiên uy hiếp, long chi giận tăng phúc, tuyến la lị phù hộ, bốn tầng thuộc tính thêm được tổng hợp lại cùng một chỗ, đánh ra thương tổn. Đã đến mức độ nghịch thiên 1879, 2389-1675, 7828-1588, 3999 bạo kích 34-9532 ánh mắt mọi người gần như dại ra. Mảng lớn nở tờ cờ lượng máu bị ta giết chớp nhoáng hơn phân nửa, thậm chí, mảng lớn một kích trí mạng hiện lên, cư nhiên đem các loại tên đều cắt kim loại thành hai nửa bị chấn động mãnh liệt dễ trúc tịnh xuân lần nữa bi kịch. Lúc này đây công kích cư nhiên không thiên lệnh cắt ở tại cổ của hắn cái kia một mảng nhỏ không có bất kỳ bọc thép bảo vệ thịt mềm bên trên, tuôn ra ta cá nhân gẹt thương tổn ghi lại bạo kích 5672-8842 lúc này, đừng nói là chung quanh nghi ba người chơi, coi như là đội hữu. Của ta nhóm cũng đều thấy choáng, mẹ kiếp, tiểu thụ thụ nổi giận nhưng mà, đang ở ta cảm thấy chiến cuộc có thể sẽ bị xoay thời điểm. Cái kia ô mai xuyên khốc tử lại kiệt kiệt nở nụ cười, thật không nghĩ tới, một cái bị ni bang hai đời quân vương sùng hạnh, cùng bọn họ chỗ chết đi sống lại nữ nhân cười rộ lên cư nhiên khó coi như vậy dữ tợn. Nàng vừa cười, một bên đùa giỡn nổi lên tay pháp trượng, lần nữa thả ra cái kia bấy chết cha không cần tiền huyễn sinh chi ân sủng trong lúc nhất thời, lòng ta loạn như ma, nếu như chiến cuộc dựa theo cái tình huống này phát triển tiếp. Chúng ta cuối cùng sẽ bị mấy cái này biến thái kỹ năng tươi sống dây dưa đến chết, đưa tới toàn quân bị diệt nhưng mà, đang ở màu xanh nhạt ba quang bao trùm đến nơi này chút thân chỗ lạ tử thi trên người thời điểm, kỳ tích sinh. Thi thể của bọn họ cũng không có nhuộm dần hào quang màu xanh lam này, cũng không có dán lại cùng một chỗ độc yêu lâm vũ cùng tiểu tĩnh cũng nhìn một cái cho đã mắt, không khỏi ngạc nhiên, hở tình huống gì huyết diệt mắt trợn tròn. D-I-T-K-M-N có người tới cứu chàng không thể không nói, huyết diệt là cực kỳ thông minh, đúng là có người tới cứu chàng. Hơn nữa, ta quanh thân đã cảm thấy một hồi sảng khoái, còn có 14 giây mới có thể cởi ra ràng buộc mặt trái cư nhiên bị tiêu trừ càng khoa trương. Hơn là, lần chiến đấu này tin tức không có cho ra cái gì nêu lên. Xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân có thể giải thích. Vậy chính là ta bị một cái năng lực cực mạnh cấp B ân huệ cái này B có thể cứu người ở vô hình đồng dạng chịu đến cái này ân huệ còn có độc yêu lâm vũ, tiểu tĩnh cùng huyết diệt, các nàng hết thể thoát khỏi ràng buộc. Lúc này, một thanh âm đã tại bên thai của ta ôn nhu truyền lại mà đến, tiểu phi, thật xin lỗi, ta tới đã muộn. Ta theo bản năng dùng tâm ngữ hồi phục cái thanh âm này, lão sư, là ngươi sao không thể nói, không cần phải nói. Thanh âm kia mang theo một tia nghịch ngợm, căn cứ thiên giới thiết luật, ta hiện tại không thể hướng về phía ma lợi chi thiên động thủ, cũng không có thể giết một cái ni bang vương quốc người, ngươi bây giờ cần phải làm là bức ma lợi chi thiên động thủ. Ta quá sợ hãi, Lạc Vũ ý tứ ta hiểu được. Trước đây đang cùng Lạc Vũ nói chuyện trời đất thời điểm, nàng đã từng cho ta giảng thuật quá tất cả liên quan tới thiên giới thiết luật nội dung, có một cái chính là, thiên thần không thể tham gia nhân giới chiến sự. Một ngày tham gia, thấp nhất hạn chế là không thể làm cho nhân giới sinh linh huyết nhiễm thân thể của chính mình. Nói cách khác, bọn họ tuyệt đối không thể đối với người chơi cùng nở tờ cờ động thủ. Lần trước ma lợi chi thiên sở dĩ dám cùng chúng ta động thủ, là bởi vì hắn trô ở địa khu là ẩn tàng địa đồ, đưa đến man thiên quá hải hiệu quả. Hơn nữa, hắn là nằm vùng ở chính mình hóa thân, cho nên lúc này mới bỏ qua một bên hẳn là gặp xử phạt. Nhưng là lúc này đây, sự tình liền hoàn toàn bất đồng, cái này vô cùng yêu ni bang nhân dân thần đem mình nhập thân vào bản đồ công cộng nở tờ cờ trên người, nhưng lại ở dùng chính mình mạnh mẽ thuật tới phóng thích kỹ năng cứu vớt ni bang nở tờ cờ cùng người chơi. Trên thực tế đã công nhiên giày xéo thiên giới thiết luật mà bây giờ, Lạc Vũ đột nhiên xuất hiện, chính là muốn bắt đối phương hiện hành theo ta bỏ lệnh cấm, ta trước tiên xông về ô mai xuyên khốc tử, vừa chạy một bên lửa bịp bắt đầu hắn đến. Hừ hừ. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi điểm ấy lực lượng, có thể áp chế thần cấp tinh linh phá cấm thuật sao? Ô mai xuyên khốc tử lúc này đều xem ngây người, cái này, điều đó không có khả năng, coi như là thần cấp tinh linh. Như thế nào lại bài trừ mạnh mẽ như vậy cấm thuật? Ta hừ lạnh nói, đó là bởi vì ngươi chỉ là một nhị lưu thần đi chết đi ca muốn bể mất trang bị của ngươi. Ô mai xuyên khốc tử nghiến răng nghiến lợi, nhân loại nhỏ bé, lại dám coi rẻ ta, nếm thử địa ngục tư vị đi. Đang khi nói chuyện, tay nàng pháp trượng đột nhiên ra khỏi từng đạo huyết quang, giận dữ vung lên, biến thành một bả phún huyết chiến nhận, hướng phía cơ thể của ta dùng sức chặt chém xuống tới trong lúc nhất thời, trên thanh trường kiếm. Kia cư nhiên nổi lên một mảng lớn hình dung đáng sợ lấy mạng khô lâu, từng cái dương nanh múa vuốt đánh về phía ta là sinh chi đốt ta cơ hồ là đầy quản tinh linh long khiên độ mềm và dai trong nhấp nháy bị xé không còn một mảnh, nơi bả vai cũng cảm thấy một hồi trước nay chưa có đau nhức. Cột máu chuyển tiếp đột ngột băng vũ vô ưu ở sau lưng của ta gấp đến độ một mạch dậm chân, liều mạng hướng phía ta vung vẫy tay thập tự giá ta cảm thấy tử vong hít thở không thông, đau đến hầu như không thể. Chịu đựng được, một đôi mắt gần như không linh nhìn độc yêu lâm vũ cùng tiểu tĩnh, thống khổ trợn tròn. Tiểu tĩnh cùng độc yêu lâm vũ viền mắt trong lúc nhất thời ướt, e rằng, các nàng xem đến ta thống khổ không chịu nổi biểu tình, trong lòng cũng ở mơ hồ làm đau đi nhưng mà, tuy là ta đau đớn khó nhịn, nhưng là ta cũng chưa chết, lượng máu cuối cùng như ngừng lại 15-33 điểm. Ta biết lúc này đây công kích đánh rốt cuộc có bao nhiêu trọng, tinh linh long khiên độ mềm và dai này đầy ta và bảo bối tổng lượng máu 5 lần làm cơ chuẩn, nhưng là khiên chẳng những phá, ta ở ngồi cưới trạng thái còn bị tiện thể đi 200 đa vạn lượng máu. Nói cách khác, một lần này công kích tạo thành 17 ho ho đa vạn thương tổn, mà trên thực tế, ta ở mở ra tinh linh long khiên sau đó, phí gì cản đạ mạ dễ đủ sần đã bạo, vì vậy một lần này thực tế mức thương tổn hầu như khó có thể dùng chữ số tới biểu thị, bởi vì đã là số trời chữ bởi bị mãnh liệt chấn động, ta tọa kỵ đã bị mạnh mẽ phá hủy, thu vào chính mình tọa kỵ không gian, cả người càng là toàn thân co quắp đứng ở tại chỗ. Nhưng là, ta vẫn ở chỗ cũ cười. Cười đến cực kỳ sán lạ, tiếng cười cũng làm cho bị ma lợi chi thiên phụ thân ô mai xuyên khốc tí nhất mặt kinh sợ N.A.